Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 186 thân ta Dạ Minh Châu 54. chương 186 thân ta Dạ Minh Châu 54 như vậy nghĩ thời điểm. Nam Nhiễm bị Sino lôi kéo thượng một cái đài cao dưới. Vạn Long triều bái, Sino vẫn chưa hiện ra hình rồng, như cũ là nhân loại bộ dáng, đen nhánh con ngươi. Giống như giếng cổ giống nhau bình đạm không gợn sóng, ánh mắt bẽ ngẽ. Quét một vòng, nửa ngày, lạnh băng thanh âm, cùng với lực lượng cường đại truyền khắp cả tòa Long Đảo, hôm nay tới. Chỉ nói một sự kiện, hôm nay khởi, giao nhân Nam Nhiễm vì Long Hậu, giọng nói lạc. Dầm liền khiến cho một tảng lớn tranh luận, làm một con giao nhân tôn sau, này phỏng chừng là sở hữu. Long đều không có nghĩ đến sự tình, thế cho nên đã lâu lúc sau. Mới truyền đến phụ họa Long tiếng hô, đương nhiên, này trong đó hơn phân nửa đều là không hài lòng. Chỉ là ngại với thủ lĩnh vừa mới trở về, mới không thể không phụ họa, Long tộc thủ lĩnh Sino. Trên thế giới cường đại nhất Long, thế nhưng sẽ lựa chọn một cái nho nhỏ giao nhân làm Long Hậu xem. Này giao nhân nhỏ yếu bộ dáng, như thế nào có thể đảm đương nổi Long tộc lúc sau vị trí? Nam Nhiễm là nghe không hiểu Long ngữ, nhìn này đó Long liên tiếp giống, chỉ là cho rằng ở ăn mừng cao. Hứng, rốt cuộc Dạ Minh Châu cưới nàng như vậy một cái ưu tú giao nhân, nàng nâng lên tay. Môi đỏ câu lấy ý cười, đối với này một chúng Long chào hỏi, chờ tiếp đón đánh xong, nàng nghiêng đầu. Nhìn về phía Sino, đương ngươi Long Hậu, ngươi sở hữu sơn kho cũng đều nên là ta, về muốn sáng lấp lánh Dạ Minh Châu chuyện này. Nàng từ trước đến nay đều không có hàm hồ thời điểm mơ siêu Sino mặt mày giật giật còn tưởng rằng. Nàng sẽ hỏi hắn vì cái gì muốn nàng đương Long Hậu, kết quả. Nàng tiếp thu tương đương thản nhiên, hắn khóe môi nhàn nhạt gợi lên một mặt độ cung, làm hắn quanh. Thân lạnh băng tan đi rất nhiều, quả nhiên. Hắn coi trọng tiểu giao nhân không giống người thường còn thực đáng yêu, đúng vậy, đánh giá toàn bộ. Long tộc liền hắn tự mình xem tiểu giao nhân đáng yêu, Sino hoàn toàn làm lơ chung quanh kháng nghị. Long tiếng hô, chỉ là lôi kéo Nam Nhiễm tay, nhàn nhạt mở miệng ân, cứ như vậy. Giao nhân Nam Nhiễm thành thần bí nhất cường đại nhất Long tộc Long Hậu, làm một cái giao nhân đương. Long Hậu, đây chính là chưa bao giờ từng có sự tình, từ Nam Chi Bắc Long tộc lịch sử, đã từng Long tộc. Thủ lĩnh cưới hắn tộc vì Long Hậu sự tình, cũng phát sinh quá vài lần, hoặc là nhân tộc hoặc là vu tộc, hoặc là tinh linh tộc, nhưng là, này vài lần đều không ngoại lệ. Long Hậu kết cục đều phá lệ thê thảm, mơ siêu chưa bao giờ từng có chết già, Long tộc. Một cái cao ngạo chủng tộc, bởi vì bản thân có huyết mạch thiêu thế. Hoàn toàn có thể nói là ngạo thị mặt khác bất luận cái gì chủng tộc, phải biết rằng. Long Hậu này hai chữ đại biểu, không chỉ là thê tử đơn giản như vậy, gả cho thủ lĩnh liền phải có xứng thượng kia phân năng. Lực bằng không? Tốt nhất vẫn là lăn một bên đi, ở Sino tuyên bố Nam Nhiễm trở thành Long Hậu không mấy ngày, liền có. Long không phục bắt đầu khiêu khích, đối với chuyện này, Sino thái độ thực bình tĩnh. Thậm chí còn phóng nói, Long tộc là vì chiến đấu mà sinh chủng tộc không phục. Đều có thể tới khiêu chiến, nếu là thắng Long Hậu. Long tộc thủ lĩnh vị trí nhường cho hắn tới là mơ siêu nếu là thua. Liền đem tư tàng bảo tàng sơn kho, một chút không dư thừa nộp lên làm bồi thường, bởi vì điều kiện này. Tức khắc kích phát rồi Long tộc toàn bộ Long tâm huyết, nhường ra Long tộc thủ lĩnh vị trí. Chỉ cần đánh bại kia chỉ giao nhân sao? Thủ lĩnh đây là có ý thứ gì? Không nghĩ làm, chúng Long nóng lòng muốn thử, đều muốn tới nếm thử một phen, lời nói thả ra còn không có một ngày, cũng đã có Long bài đội tới. Cửa, Sino một thân áo đen, bối tay đứng thẳng, Nam Nhiễm cùng không xương cốt giống nhau. Dựa vào hắn cánh tay thượng, rong biển sợi tóc tán xuống dưới. Dụ đứng ở trên vai, kia trương tinh xảo ngũ quan bại lộ. Giảo hảo dáng người, không thể không nói. thật là một cái vưu vật. Nam Nhiễm bĩu môi, ta vì cái gì muốn cùng những cái đó long đánh nhau? Đánh nhau giá việc này, nàng hứng thú thiếu thiếu. Tấu chương xong, hết chương.